Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, trang 656. Trải qua nửa giờ thảo luận, cuối cùng quyết định từ Thư Lê, S. Seleucid, xin đi bốn người bồi Nasa tiến cung, Nasa Kakaleon vương tử là ít nô chi kiếm tân chủ nhân, lần này. Tiến công trừ bỏ huynh muội tương nhận ngoại, còn tưởng thuyết phục hắn gia nhập dũng giả đội ngũ, Thư Lê lập chí muốn thu thập năm đem ma kiếm. Đối kháng thần hắc ám, Lê ông thái độ quan trọng nhất, Thư Lê, Seleucid, Cindy, Nasa bốn người cùng ma kiếm đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Duy độc Ace không có, vì cái gì đem hắn định vì người được chọn chi nhất đâu. Thư Lê quyết định, tuyết quốc gia vương cung hay không an toàn. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng có tinh linh vương cùng đi. Bất luận cái gì nguy hiểm đều không đáng sợ hãi, Morizzi vuốt cằm. Một đôi đỏ như máu đôi mắt ở S cùng Thư Lê trên người không ngừng đảo quanh. Khóe miệng khẽ nhếch, không biết ở cân nhắc cái gì, Kumandi hơi trao mày. Trong tay nắm bút. Ở trên vở viết viết vẽ vẽ, nếu có người nghiêng đầu xem một chút nói, sẽ phát hiện trên giấy vẽ hai cái tiểu nhân. Tiểu nhân trên đầu có một cái liên tiếp tuyến trung gian đánh một cái dấu chấm hỏi, kết thúc bữa tối. Đoàn người hồi lữ quán, tuyết quốc gia ban đêm phi thường rét lạnh. Trên đường không có một bóng người. Liền nhất phóng tung lính đánh thuê đều tha răng đãi ở ấm áp trong phòng đánh bài, Thư Lê đám người. Cũng không ngoại lệ, buổi chiều ngủ no rồi. Buổi tối tinh thần phấn chấn, mọi người tụ ở Thư Lê cùng Ace trong phòng. Cùng nhau chơi bài bài, quang chơi không thú vị. Tới điểm điểm có tiền, Morizzi thập bài, cười tủm tỉm mà nói, cái gì điểm có tiền? Đánh cuộc đồng vàng sao? Hector hưng phấn mà hỏi, Morizzi vừa định gật đầu, bị Siderler một cái mắt lạnh cấp ngừng, khụ. Hắn sờ sờ cái mũi nói, không đánh cuộc đồng vàng, thua người muốn biểu diễn một cái tiết mục, kia đơn giản. DCO vỗ bộ ngực, tiểu yêu tinh đa tài đa nghệ, tùy tiện đạn đạn đàn hạc thổi thổi sáo là được, Thư Lê nghĩ nghĩ nói. Biểu diễn tiết mục không tính khiêu chiến. Chúng ta không bằng, chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, Morizzi ánh mắt sáng lên. Cái này thú vị, như thế nào chơi pháp? Thư Lê đơn giản mà nói một chút quy tắc, thua người phải bị hỏi một vấn đề. Hoặc là nói thiệt tình lời nói, hoặc là tiếp thu trừng phạt, đến nỗi trừng phạt nội dung. Từ thắng người định, cái này hảo chơi. Morizzi đôi tay tán thành. Chiều Siderler làm mặt quỷ, Siderler sắc mặt trầm xuống, nhìn ra ám tinh linh oai tâm tư, hận không thể đương trường đem hắn đá ra phòng, tới tới tới. Ai trước chơi, Morizzi nói, hai phó bài, 14 cá nhân không đủ phân, trước chọn 4 người chơi, ván thứ nhất, Morizzi cùng Siderler một tổ, Thư Lê cùng Ace một tổ, chơi đấu địa chủ. 10 phút không đến, ván thứ nhất quyết ra thắng bại, ở Morizzi không ngừng đưa bài dưới tình huống. Thư Lê cùng Ace thắng, hỏi mau ta vấn đề, Morizzi gấp không chờ nổi mà nói, quả thực là lòng tư mã. Chiêu, người qua đường đều biết a. Siderler liễm mi rũ mắt, lười đến nhìn hắn, Thư Lê ở Morizzi ám chỉ hạ. Căng ra đầu hỏi, ngươi... thích người là ai? Trong phòng vang lên vài đạo phụt tiếng cười. Morizzi thâm tình chân thành mà nhìn Siderler. Siderler ngạch mạo gân xanh, chậm rãi nắm lên nắm tay. Vì thế Morizzi túm ta, vẫn là lựa chọn trừng phạt đi. Thư Lê vô ngữ mà nhìn hắn, thật tốt thổ lộ cơ hội, thế nhưng lãng phí. Xoay hạ tròng mắt, hắn nói, hành, vậy ngươi liền thân một chút bên người người đi. Morizzi cùng Siderler đồng thời ngẩng đầu, khiếp sợ mà trừng mắt Thư Lê, hì hì tương đương, DCO cùng Enzo cười trộm. Seleucid nhanh chóng bắt lấy Harris thủ đoạn, đem hắn mang ly Morizi, một lát không đến. Morizi bốn phía thành chân không mang, liền Siderler đều cách hắn rất xa. Morizi, hắn trợn trắng mắt, buông tay hỏi, ta thân ai? Người đều chạy xa, làm hắn như thế nào thân? Thư Lê đỡ chán, bất đắc dĩ nói, hảo đi, vậy biểu diễn tài nghệ. Morizi từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen tiểu xảo đàn hạc, yêu nhã mà bắn lên cầm. Ám tinh linh cùng bạch tinh linh bề ngoài bất đồng, lại đồng dạng am hiểu âm nhạc. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng một bát, đàn hạc phát ra dễ nghe thanh âm. Ở kia xa xôi thời không ba ca hà lẳng lặng mà chảy xuôi mỹ lệ tinh. Linh thiếu nữ cưỡi tuyết trắng một sừng thú từ trên trời giáng xuống, phát hiện nằm ở bờ sông nhân. Loại kiếm sĩ, hắn sướng chính là nổi tiếng đại lục thiếu nữ cùng kiếm sĩ. Tinh linh thiếu nữ yêu đến từ Tắc Lier quốc vương tử, hai người kết bạn mà đi, bước lên thần kỳ mạo hiểm chi lữ. Cứ việc câu chuyện này cuối cùng lấy bi kịch xong việc, lại là vui buồn lẫn lộn tình yêu thơ ca. Đường hắn sướng bài thơ này ca khi, đôi mắt vẫn luôn ôn nhu mà nhìn chăm chú Siderler. Mượn từ duyên dáng âm nhạc trữ tình, Siderler ngẩn người, an tĩnh mà ngồi ở một bên, nghe hắn ca hát, lãnh ngạnh mặt bộ đường cong, theo tiếng ca, dần dần nhu hòa. Một khúc sướng xong, Morizi thu hồi đàn hạc, dường như không có việc gì mà tẩy bài. Ván tiếp theo ai tới? Từ từ, Thư Lê chớp đôi mắt nói, còn không có hỏi Siderler thiệt tình lời nói Nga. Bọn họ là một tổ thua. Hai người đều phải tiếp thu thiệt tình lời nói hoặc trừng phạt. Morizi tẩy bài động tác một đốn, đột nhiên chụp đánh đùi. Hào, Siderler, chương 304 Thư Lê thiệt tình lời nói. Nhìn Morizi kia phó thiếu đánh bộ dáng, Siderler ngạch mạo gân xanh, cũng không tưởng như hắn ý. Vì thế, hắn nhìn về phía ngồi ở Thư Lê bên cạnh tóc vàng nam nhân, đổi một người hỏi. Nếu là hai người một tổ, vậy một người hỏi một lần, so sánh với Spirion không đáng tin cậy. Ace thoạt nhìn nghiêm trang nhiều, Morizi hoàn toàn thất vọng, than nhẹ một tiếng, tiếp tục tẩy bài. Thư Lê thấy hắn kia đối có chút gục xuống tiêm trường lỗ tai, không cấm cười thầm, vừa rồi cho hắn cơ hội, hắn không có nắm chắc, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Siderler không phải vô tình người, nếu đối hắn vô tình, liền sẽ không cùng hắn kết bạn mà đi. Hắn cảm tình tương đối nội liễm, không giống Morizi mỗi ngày đem lời âu yếm treo ở bên miệng, nói nhiều liền có vẻ tùy tiện. Thư Lê hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên người tóc vàng nam nhân, không biết hắn sẽ hỏi Siderler cái gì vấn đề. Hẳn là sẽ không khó xử người đi. Ace đặt lên bàn đôi tay tùy ý mà giao nắm, lục mắt nhìn đối diện bạch ma pháp sư, mỉm cười hỏi, đường người ái nhân vì ngươi mà khi chết, ngươi là lựa chọn tuẫn tình, vẫn là cô độc mà sống sót? Ngoặc kép, hết chương.